Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Ta hoài nghi tiểu tử ngươi uống rượu lái xe. Ồ, ta cảm thấy ngươi như một người. Si Phong mới vừa đi ra Hosu City cục cảnh sát, trước mặt liền ngộ cái trước người, còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ta không quen biết ngươi. Si Phong nói xong cũng muốn đi. Thế giới này mỹ nữ nhiều như vậy, hắn có thể xem không đến. Hơn nữa nhìn nhiều dễ dàng ý nghĩ kỳ quái, không quen biết ta. Ngươi đang nói đùa sao? Cô gái xinh đẹp hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ở đảo quốc lại còn có người không quen biết nàng. À, ngươi là Lỗ Hồng tiểu thư. Lúc này từ bên cạnh xông lại một cái nam. Kinh hỉ nhìn cái kia nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng bị nàng bên cạnh hai cái bảo tiêu ngăn cản, nghe thấy sao? Ta gọi đẹp cơ Lỗ Hồng, đẹp cơ Lỗ Hồng có chút kiêu ngạo nhìn Si Phong. Nhưng mà Si Phong căn bản không có ấn tượng, trực tiếp nói, thật không tiện, ta không quen biết cái gì đẹp cơ Lỗ Hồng. Gặp lại, ngươi, đẹp cơ Lỗ Hồng hiển nhiên bị tức ở. Nàng đều tự báo họ tên đối phương lại còn không biết. Đúng là cố ý trang đây. Hay là thật không biết? Không thể không biết nàng là ai. Nàng đẹp cơ Lỗ Hồng nhưng là hiện nay đang hot ca sĩ diễn viên. À, hơn nữa gần nhất chiếu phim điện ảnh Hạnh Phúc Chi Hoa chính là nàng diễn viên chính. Làm sao có khả năng không biết? Vô liêm sỉ. Lại dám đối với chúng ta Lỗ Hồng tiểu thư vô lễ. Cái kia tương tự nam phen nam tử hướng Si Phong đi. Đến, tựa hồ muốn giáo huấn một hồi Si Phong. Ai biết lúc này Si Phong đi tới một chiếc không có giấy phép xe thể thao trước mặt. Mở cửa xe sau ngồi xuống. Nam tử này nhất thời không dám lên trước đều có thể mở lên loại xe thể thao này, người hắn làm sao có khả năng trêu tới. Hơn nữa cái này xe xem ra liền không phải thường quý. Căn bản không phải hắn có thể mua được. Coi như nhà bán cũng mua không nổi. Cảm giác đẹp cơ Lỗ Hồng cũng nhìn thấy Si Phong lên một chiếc xe thể thao. Trong lòng càng tức giận. Như Si Phong như vậy mở ra tốt xe người tuyệt đối thường thường ra vào xã hội thượng lưu. Người như thế làm sao có khả năng không quen biết nàng đây? Có thể nếu như thật sự nhận thức. Tại sao muốn làm bộ không quen biết đây? Vì lẽ đó nhất khả năng chính là tên kia thật sự không quen biết nàng, đáng ghét. Đẹp cơ Lỗ Hồng khí trực tiếp trở về trên xe. Mệnh lệnh tài xế lái xe Si Phong liền như vậy mở ra siêu ở trên đường bão táp. Đương nhiên là có người đi đường địa phương hắn vẫn là mở chậm một đường hạ xuống hấp dẫn rất nhiều. Người ánh mắt. Đồng thời cũng có một chiếc cưỡi xe gắn máy cảnh sát giao thông truy ở phía sau. Vẫn đuổi tới Si Phong đỗ xe hạ xuống. Hắn mới xuống xe ngăn cản Si Phong, người đồng chí tốt. Điều khiển bản nhìn một chút, cảnh sát giao thông duỗi ra một cái tay nói rằng, ta không có. Si Phong thành thật trả lời, cái gì? Không có. Cảnh sát giao thông sửng sốt một chút. Không có điều khiển bàn lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Đúng vậy, ta còn chưa có đi thi đây. Si Phong gật đầu nói, được rồi. Đừng nói nhảm, đi với ta trong cục cảnh sát một chuyến đi. Chiếc xe này cũng cho không thu rồi. Chúng ta cần cha. Cảnh sát giao thông trực tiếp bắt đầu lấy điện thoại di động ra cùng vở làm. Ghi chép Si Phong hai tay hướng về trước ngực một nĩa. Tựa ở trên xe nhìn cảnh sát giao thông nói rằng, ta cùng ngươi nói một chút, ở đảo quốc hay là chỉ có ta một người có thể như thế lái xe? Hơn nữa không cần bị phạt ngươi tin sao? Đến, lại thử xem cồn, ta hoài nghi tiểu tử ngươi uống rượu lái xe. Cảnh sát giao thông từ bên hông lấy ra đo cồn máy móc. Tiểu tử này lại còn nói loại này mê sảng, ngươi tại sao không nói ngươi là đảo quốc thủ tướng đây? Si Phong cảm thấy cái tên này rất thú vị, cười nói, ngươi có tin ta hay không nhường ngươi mấy việc rồi, đừng động những kia. Ngươi trước tiên thử xem đồ chơi này, cảnh sát giao thông trực tiếp đem đo uống rượu lái xe máy. Móc đặt ở Si Phong miệng lên, để Si Phong thổi. Được rồi, không đùa ngươi. Ta phát cái tin nhắn. Si Phong lấy điện thoại di động ra phát ra điều tin nhắn đi ra ngoài. Cái kia cảnh sát giao thông xua tay nói rằng, ngươi phát cái gì tin nhắn cũng không tốt, khiến hôm nay ngươi còn phải cùng ta đi. Cảnh sát giao thông sờ sờ chính mình túi áo, đưa điện thoại di động móc ra nhận điện thoại sau nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Liền vội vàng đem trong tay đo rượu nghi thả trở lại. Đối với Si Phong liên tục bồi không phải. Tuy rằng hắn không biết Si Phong là ai, thế nhưng liền bọn họ đại đội trưởng đều lên tiếng, há có thể không cho đi đây. Si Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ngươi làm không tệ, thậm chí là làm rất tốt. Nếu như ngươi lần sau nhìn thấy còn có cùng ta như vậy, nhất định phải công bằng chấp pháp, ta sẽ để ngươi thăng quan. Nói xong câu này sau, Si Phong đem dừng xe ở thương trường nhà để xe dưới hầm bên trong. Sau đó cầm chìa khóa đi mở tiệm cảnh sát giao thông không có để ý Si Phong nói. Coi như Si Phong không nói những này, hắn như thường sẽ công bằng chấp pháp. Ai biết lần này lại đá vào trên tấm sắt. Có điều hắn cũng bất giác mình làm sai rồi. Trái lại cảm giác mình làm rất chính xác. Phải như vậy, đại công vô tư, cảnh viên K8766. Chúc mừng ngươi hôm nay chính thức vào biên. Sau đó hãy làm cho thật tốt nhé. Trong điện thoại truyền đến một người trung niên âm thanh. Cái này cảnh sát giao thông có chút run rẩy nói rằng, phải, ta sẽ cố gắng. Cúp điện thoại sau, cảnh sát giao thông một quyền đánh vào chính mình trên xe gắn máy, kêu lên, oa gào, ta lại chuyển thành chức vị chính, ta lại chuyển thành chức vị chính. Lập tức hắn đã nghĩ đến Si Phong nói, hắn nhất thời ngây người như phỗng. Lẽ nào thật sự là bởi vì tên kia câu nói đầu tiên để hắn chuyển chính thức sao? Mà không phải là bởi vì chính mình khổ cực làm lụng. Si Phong đem cửa tiệm giấy niêm phong thanh lý rơi sau trực tiếp đánh mở tiệm cửa. Bởi vì một quãng thời gian không có thanh lý duyên cớ dẫn đến tiệm đây có chút cho bụi, giơ tay cuốn một cái, trong cửa hàng tất cả cho bụi cùng vật bẩn thỉu toàn bộ bị Si Phong ném tới ngoài quán. Trong cửa hàng trong nháy mắt liền trở nên sạch sẽ, đồng thời Si Phong thông báo Nishio Yuta bọn họ. Hôm nay lại đây làm nóng một hồi, ngày mai tiếp theo mở cửa tiệm. Nishio Yuta tự nhiên là không nói hai lời liền đến. Quãng thời gian trước tuy rằng cho rằng Si Phong bị nhốt vào ngục giam liền cũng không thể ra ngoài được nữa, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ đồ nướng môn thủ nghệ này. Liền vẫn ở trong nhà luyện tập, đem chính mình trình độ tăng cao. Mishima Kaze tuy rằng đem kỹ thuật hoang phế một quãng thời gian, nhưng hắn so với Nishio Yuta có thiên phú, vì lẽ đó bắt đầu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trình độ. Đúng là Matsuzaki trình độ có chút giảm xuống, nguyên nhân chính là ở lo lắng Si Phong an nguy. Có điều hiện tại Si Phong sống sung sướng, hơn nữa trở thành đảo quốc anh hùng, hắn tự nhiên cũng an tâm, tất cả lại trở lại quỹ đạo ban đầu lên. Trở nên bận rộn, nhưng rất phong phú, duy nhất chính là Si Phong không biết làm sao đối mặt các bạn học. Hắn vẫn lấy Si Phong thân phận cùng đại gia sinh hoạt chung một chỗ. Mà các bạn học biết hắn hiện tại không chỉ là Si Phong vẫn là Underworld. Vậy thì có hai tầng quan hệ, Midoriya lão đệ cùng Tenia Ida bọn họ ở Si Phong phòng làm việc từng công tác, khi đó bọn họ không biết Si Phong là Underworld. Hiện tại biết rồi sẽ cùng với giúp Si Phong làm công. Hơn nữa khi đó Si Phong thực lực liền nên rất mạnh. Tương đương với bảo hoàn toàn chính là mang theo bọn họ những bạn học này thăng cấp đánh quái. Kỳ thực Si Phong biết, lúc đó thực lực của hắn vẫn đúng là không được. Gặp gỡ Kameda Tudai thời điểm đều suýt chút nữa xong con bê. Có thể thấy được là gặp nguy hiểm, có điều Si Phong cũng không nghĩ nữa. Các bạn học vì nên sẽ lý giải hắn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.